Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 567, không gian thao túng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tạo hóa cảnh cường giả. Tần Sương nhìn đến hắn, hai mắt sáng lên, không có chút nào bị đầu này tạo hóa cảnh hải yêu toàn thân tản ra đáng sợ khí tức ảnh hưởng. Đến một trận đi, đánh thắng ta, ta thì đem đồ đạc của các ngươi trả lại các ngươi. Tần Sương lời tuy như thế nói, nhưng vừa nói xong, như đạn pháo phóng tới hải yêu chi vương. Ngay trong nháy mắt này, hải yêu chi vương giơ lên hoàng kim quyền trượng, hưu, trong nháy mắt. Chỉ thấy Tần Sương một đầu hung hăng xông vào linh hải bên trong. Mà hắn cùng hải yêu chi vương khoảng cách sai lầm đủ mấy trăm mét xa. Chỉ chốc lát sau, toàn thân ướt nhẹp Tần Sương đột nhiên xông ra linh hải. Đó là tạo hóa cảnh thủ đoạn đi. Thao túng không gian, Tần Sương hưng phấn mà nhìn lấy hải yêu chi vương. Nuốt một miệng màu đen nước biển. Linh hải chi thủy là nhược thủy. Liền đại la kim thân cũng có thể hòa tan. Người vậy mà không có việc gì. Hải yêu chi vương trông thấy Tần Sương rơi vào linh hải sau vậy mà lông tóc không thương. Không khỏi ngạc nhiên nói. Ha ha, nhục thể của ta so cái thế giới này đại la kim thân lợi hại hơn nhiều. Tần Sương cười to, bất quá ngoài miệng nói như vậy. Linh hải chi thủy cũng xác thực bất phàm. Hắn hướng ra mặt biển thời điểm. Bao khỏa tại bên ngoài thân tiên thiên cương khí đã bị ăn mòn hầu như không còn. Nếu không phải nhục thân mạnh mẽ, trên đời hiếm thấy, liền mảnh xương vụn cũng sẽ không còn lại. Nhân loại, ta lần nữa tha thứ cho ngươi bất kính. Giống như ngươi thiên kiêu nhân vật, phóng nhãn cổ kim cũng là hiếm thấy. Không nghĩ tới sớm vẫn lạc tại nơi này. Đem tộc ta chí bảo giao ra. Hải vương chi yêu lạnh nhạt nói. Trong lời nói lại tràn đầy ý uy hiếp. Gia hỏa này rất lợi hại. Tần Sương không có xem thường hắn. Bất quá thao túng không gian loại thủ đoạn này thực sự quá không hợp thói thường. Mặc dù nhục thể của hắn vô song. Thế nhưng là đánh không đến người cũng không có chút ý nghĩa nào. Bất quá xuất đạo nhiều năm. Lại hiểm ác cục diện hắn cũng đã gặp qua. Một lần lại một lần chiến thắng những cái được gọi là cường địch. Đã sớm bồi dưỡng được tự tin của hắn. Vậy ngươi đi thử một chút. Tần Sương nhếch miệng cười một tiếng. Hưu. Vừa dứt lời, Tần Sương thân ảnh biến mất. Điêu trùng tiểu kỹ. Hải yêu chi vương hướng mặt biển nơi xa vung lên trượng. Liền muốn thao túng dịch chuyển không gian. Để xuất hiện tại ở bên kia. Tần Sương lần nữa rớt xuống hải lý. Thế nhưng là Tần Sương bỗng nhiên lại biến mất. Vài giây sau, khoảng cách hải yêu chi vương đếm ngoài trăm thước địa phương. Cũng chính là Tần Sương trước kia vị trí ầm vang tuôn ra một tiếng bén nhọn vô cùng tiếng vang. Đồng thời xuất hiện một đoàn dường như đã ngưng kết dạng xòe ô xương trắng. Đây là Tần Sương tốc độ di chuyển vượt qua thanh âm. Lưu lại to lớn bức tường âm thanh vân. Hải yêu chi vương không có phát giác được. Hoặc là nói quan tâm tình cảnh này. Bởi vì Tần Sương vì tránh né không gian của hắn chuyển di. Càng không ngừng tại bên cạnh hắn cực tốc chạy trốn. Tốc độ của hắn khiến hải yêu chi vương cảm thấy âm thầm kinh hãi. Tại đại hải sinh sống mấy trăm năm. Hắn chưa bao giờ thấy qua Tần Sương dạng này thô bạo nhân loại. Hắn tiên thiên cương khí vô hình vô sắc. Hoàn toàn khác với linh lực. Tuy nhiên lại so linh lực càng thêm đáng sợ. Tần Sương lấy tiên thiên cương khí bao khỏa nhục thân tại hải yêu chi vương phụ cận phi nước đại. Rất nhanh, một mực duy trì thong dong bình tĩnh hải yêu chi vương sắc mặt rốt cục thay đổi. Tần Sương tốc độ biến đến càng lúc càng nhanh, thì liền hắn cũng cảm thấy hoa mắt. Càng đáng sợ chính là, từng đạo sóng xung kích đập nện tại linh lực của hắn hộ cháo phía trên. Lại ẩn ẩn chấn động. Tạo hóa cảnh linh lực có thể cho hắn thao túng không gian thần kỳ. Thế nhưng là nếu như linh lực không đụng tới đối phương. Dịch chuyển không gian đương nhiên cũng phát không động được. Linh lực của ngươi đã đuổi không kịp nhục thể của ta. Tần Xương tiếng cười to đứt quãng theo bốn phương tám hướng truyền đến. Lúc này, hắn di động đã vượt rất xa tốc độ âm thanh. Càng là vượt qua Hải Yêu Chi Vương vị này tạo hóa cảnh cường giả phản ứng. Bất quá ngay cả Tần Xương mình cũng không cách nào tinh tế mà nắm chặt loại tốc độ này. Hắn không ngừng sử dụng tiên thiên cương khí càng không ngừng tăng tốc độ của mình. Tại Hải Yêu Chi Vương phụ cận bốn phía siêu di động với tốc độ cao. Dùng cương khí cuốn lên to lớn không khí sóng xung kích. Lấy không khác biệt phương thức một lần lại một lần công hướng biển Yêu Chi Vương. Toàn bộ linh hải tựa như đang bị một cái tay điên cuồng quấy. Chỗ ở trung tâm Hải Yêu Chi Vương dường như cuồng phong sậu vũ bên trong một chiếc thuyền con. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một đạo sóng lớn đổ nhào. Đến phiên ngươi cũng thử một chút không đụng tới cảm thụ của ta. Tần Xương trong lòng cảm thấy khoái ý, hắn cương khí sóng xung kích tiếp tục mấy trăm lần đánh vào Hải Yêu Chi Vương linh lực hộ cháo phía. Trên, răng rắc, linh lực hộ cháo rốt cục xuất hiện một tia khí tràng vết rách. Cơ hội tốt, đúng lúc này, Tần Xương hướng Hải Yêu Chi Vương cực tốc vọt tới. Không tốt, Hải Yêu Chi Vương vừa mới ý thức được không ổn. Linh lực hộ cháo liền bị cường đại công kích chấn vỡ. Hàm dưới ngay sau đó bị trùng điệp nhất quyền. Cả người phun máu phi lên. Còn không có chơi. Thừa dịp Hải Yêu Chi Vương còn không rơi xuống. Tần Xương đã di chuyển tức thời chuyển đến trên đầu của hắn. Một cái đá ngang giống búa lớn giống như hung hăng đánh xuống. Oanh! Hải Yêu Chi Vương giống như đạn pháo trùng điệp thẳng rơi vào linh hải bên trong. Vẫn chưa xong, Tần Xương lại sớm đi vào trên mặt biển. Phi lên một chân, trong nháy mắt, Hải Yêu Chi Vương toàn thân cao thấp thì bị mấy trăm cái trọng kích. Dù cho là tạo hóa cảnh cường đại nhục thân tại luân phiên đả kích phía dưới. Ngũ tạng lục phủ tất cả đều phá nát, gãy mất xương cốt đâm xuyên bên ngoài thân. Tựa như một cái cây bông vải bên ngoài lật rách dưới tượng gỗ. Tần Xương một kích cuối cùng lệnh hắn giống một cây thương giống như hung hăng vào đáy biển. Ngay tại lúc đó, không gian linh chu phía trên tất cả nhân viên nhìn lấy trên đại dương bao la kịch chiến. Từng cái há to miệng, trợn mắt hốc mồm, đi mau, đột nhiên, thở hồng hộc Tần Xương chẳng biết lúc nào bay đến giáp giống như mạn thuyền. Thúc giục mọi người lái thuyền. Âm Dương Tông trưởng lão sớm nhất phản ứng lại, tranh thủ thời gian thôi động không gian linh chu tiếp tục chạy. Hải Yêu Chi Vương rơi xuống nước về sau, thật lâu chưa từng xuất hiện. Đầu kia cá mực Hải Yêu càng là đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ẩn thân bên trong tắc kè hoa hoảng sợ nhìn lấy xếp bằng ở bong tàu Tần Xương. Thì thào hỏi, ân công, đầu kia Hải Yêu Chi Vương đã chết rồi sao? Không có, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Tần Xương chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra vẻ mỉm cười, hắn bị ta đánh nhiều như vậy phía dưới nhục thân. Liền xem như tạo hóa cảnh cường giả cũng không có khả năng vô hại. Hắn giải thích nói, tắc kè hoa lộ ra giật mình sắc mặt. Tần Xương theo nạp kiệt bên trong lấy ra cái kia viên hạt châu màu đen. Phóng tới trước mắt cẩn thận chu đáo lấy. Cái khỏa hạt châu này có cái gì chỗ thần kỳ đâu? Tần Xương suy tư, hắn thử qua rót vào linh lực, thế nhưng là hạt châu lại không có phản ứng chút nào. Ngay tại lúc đó, bình tĩnh không lay động linh dưới biển, đây là một bọn nhân loại theo chưa phát hiện thế giới thần bí. Vô số châu quang bắn ra bốn phía lầu các cung điện trải rộng tại đáy biển thật sâu. Phảng phất giống như bừng sáng thế giới. Lúc này, tại mảnh này bao la hùng vị uy vũ khu nhà trung gian. Một tòa kim bích huy hoàng thủy tinh cung bên trong. Vương, vì cái gì không đuổi theo ra đi. Một đầu nhân thân cắp mô mặt Hải Yêu nhìn lấy hoàng kim vương tọa. Phía trên bóng người, không hiểu kêu lên. Cái kia ngồi ngay ngắn ở hoàng kim vương tọa phía trên bóng người chính là Hải Yêu Chi Vương. Hắn lúc này toàn thân hoàn hảo. Nơi nào còn có trước đó thê thảm bộ dáng. Đối mặt bộ hạ nghi vấn, hắn nhàn nhạt đáp, quên đi thôi, nhân loại kia chỉ muốn mang theo chí bảo, một ngày nào đó sẽ trở lại. Đáng hận, nếu không phải vương thương thế phát tác, nhân loại kia làm sao có thể đánh thắng được vương phân thân. Cáp Mô đầu giọng căm hận nói. Mặc dù là thương thế của ta, bất quá nhân loại kia ta có thể cảm giác có đáng sợ tiềm lực. Vẫn là tận lực không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Tốt, người đi xuống đi, ta phải tĩnh dưỡng một chút. Đúng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.